Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 651, Diêm La Vương quyết đấu người kia. Đã phích 20C mất vào chương 591 cùng 611. Hai chương này sẽ là 11 chương hợp thành một chương. Một bộ phận kia huyết mạch, không người biết, chỉ có Bát Hoang Lục Hợp cao tầng biết, hắn là cái trường hợp đặc biệt, từ Bát Hoang Lục Hợp cùng nhau bồi dưỡng. Diêm La Vương nói rõ sự thật, vẫn chưa giấu giếm, trong mắt của hắn như cửu u, lãnh u u, có độc tôn hoàn vũ uy nghiêm, không tự chủ gian đế khí quanh quẩn, lại tựa như nhất tôn tử vi đại đế. Đúng lúc này, Thôi Phán Quan tựa như nghĩ đến vừa rồi Diêm La Vương lời nói, liền vội vàng kêu, Diêm La Vương đại nhân, người thật muốn cùng người kia quyết đấu. Mọi người chiếu cố kinh dị chân long đế thân phận, không có để ý Diêm La Vương lúc trước một câu nói. Lúc trước, Diêm La Vương nói qua, người kia sẽ tìm đến hắn, đến lúc đó hắn biết mang chân long đế cùng hắn gặp một lần. Một câu nói này, ẩn chứa đại tin tức, người kia biết chủ động tới tìm Diêm La Vương, ngay cả tìm Diêm La Vương, không vì cái gì khác, chỉ vì chiến đấu. Cái kia thực lực cá nhân cường đại, có 102 thanh thiên, đã đánh bại rất nhiều siêu thoát, lập được uy danh hiển hách. Diêm La Vương đã từng danh chấn thanh thiên, danh chấn bát hoang lục hợp, chỉ thấp hơn thần vương tồn tại, nhất tôn viễn cổ cự thần. Hai người kinh tài diễm diễm, người kia biết được Diêm La Vương, sinh lòng chiến ý, cần phải với Diêm La Vương đánh một trận. Nhưng 17 Diêm La Vương cùng người vương đổ ước, Diêm La Vương không thể đi ra địa phủ, vì thế người đó liền này thôi, chờ đợi đổ ước kết thúc. Trước đó vài ngày, bát hoang lục hợp có người tiện thể nhắn, không lâu sau, người kia muốn cùng Diêm La Vương đánh một trận, Diêm La Vương ứng với đón lấy, hắn người mang đế vương mệnh cách, có đế vương uy nghiêm vô thượng, quần lâm cửu thiên. Bao trùm chúng sinh, không phải biết bởi vì người đó sự tích huy hoàng mà sợ. Diêm La Vương gật đầu, thấy thế, Thôi Phán Quan sinh lòng lo lắng. Mặc dù Diêm La Vương trong lòng cường đại, không người có thể địch, thế nhưng người kia sự tích quá rực rỡ, chói mắt không gì sánh được, che đậy thanh thiên chư cường quang huy. Diêm La Vương đại nhân, Thôi Phán Quan bản muốn khuyên, không cho Diêm La Vương cùng người kia đánh một trận, dù sao Diêm La Vương cự tuyệt, cũng là về tình về lý. Hai người cũng không đồng thời xuất hiện, không đợi Thôi Phán Quan nói xong, Diêm La Vương đã ngăn cản bên ngoài nói, thản nhiên nói, chuyện này không cách nào tránh khỏi, con đường của hắn nhất định đi về phía trước, chiến lần thiên địa chí cường, mà thân ta là Diêm La Vương, càng là nhân vương huynh đệ. Bất kỳ cái gì sự tình đều không thể ngăn cản ta. Hắn vì đế vương mệnh cách, có vô thượng ngạo khí, quyết không cho phép chính mình không đánh mà hàng. Huống hồ, hắn tự tin cường đại, sẽ không thua cho người khác. Phải biết rằng, Diêm La Vương thành danh tuế nguyệt với xa xôi thái cổ. Cực kỳ lâu đời, khi đó hắn đã cường đại, ngôn ngữ đến tận đây. Diêm La Vương lần nữa nói ra một chuyện, hai người chiến đấu, như ném ra thủy, không thu về được, ta cùng với người kia chiến đấu, đã truyền khắp thanh thiên mỗi bên đại siêu thoát trong tai. Đến lúc đó bọn họ đều sẽ đến đây, người cảm thấy ta còn có thể cự tuyệt sao? Nghe vậy, Thôi Phán Quan hít dưới, không có ngăn cản, Diêm La Vương đạo hữu. Người cùng người kia quyết chiến ở ngày nào? Ngô Trần hỏi, hắn nhớ muốn đi quan chiến. Một người là thái cổ cường giả, một người là siêu thoát đệ nhất nhân. Hai người chiến đấu Ngô Trần lần cảm thấy hứng thú. 1000 năm phía sau, ta cùng với người nọ sẽ ở bát hoang lục hợp chiến trường đánh một trận. Diêm La Vương thần sắc bình tĩnh. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn không biến. không có khiếp đảm, cũng không có sợ, đối mặt vô thượng chi dưới đệ nhất nhân, Diêm La Vương thủy chung như một, đế khí gia thân, có vô thượng đế uy, chấp trưởng cửu u, uy danh bên trên để bích lạc, hạ đạt hoàng tuyền, 1000 năm, nhìn như thật lâu, đối với siêu thoát mà nói, phỏng chừng nháy cái ánh mắt chính là vạn năm, 1000 năm, bất quá lướt qua mây khói, thời gian ung dung, Ngô Trần tiếp tục tham ngộ luân hồi mảnh nhỏ, Nguyệt Hy bị Ngô Trần dẫn tới địa phủ, hắn muốn tìm hiểu hiện nay đang có luân hồi mảnh nhỏ, cảm ngộ luân hồi, chẳng biết tại sao, Ngô Trần cảm giác có dũng khí, cái loại cảm giác này theo tìm hiểu, càng thêm khắc sâu, luân hồi mới trở về, luân hồi có ở tạo, đây là hắn tìm hiểu luân hồi mảnh nhỏ, tổng cộng 11 miếng luân hồi mảnh nhỏ, sở ngộ ra cảm giác kỳ diệu, 1000 năm thời gian, Ngô Trần với địa phủ 18 tầng địa ngục, Diêm La Điện tìm hiểu, từ không ra khỏi cửa, ngồi xếp bằng 1000 năm, đế tôn phù hiệu tại chuyển biến, thần bí phi phàm, có từng sợi luân hồi đạo vận, một ngày này, Ngô Trần với ngồi xếp bằng bên trong đứng dậy, đi ra Diêm La Điện, Diêm La Vương cùng người kia thời gian chiến đấu đến, vẫn như cũ là nhất tịch bạch y, tay áo đong đưa, siêu nhiên thoát tục, phong thần như ngọc, giống như trích tiên, trọng đồng đang mở hí có siêu thoát, thiên địa vi tôn, nhật nguyệt cộng chúa, hắn đứng ở 18 tầng địa ngục biển lửa, bất nhiễm địa ngục đỏ tươi, như thanh liên ngọn đèn sáng, độc lập 18 tầng địa ngục, không bị xâm nhiễm, kinh khủng địa ngục hỏa hài, phụt lên hỏa xa, mang theo ù ù âm vang, Ngô Trần cất bước hành tẩu biển lửa, sóng lửa tịch quyển, nóng rực gió nóng hiu hiu, tay áo bay phất phới, đế tôn đại nhân, thôi phán quan chắp tay thi lễ, Ngô Trần hơi ngạch thủ, bên người, Nguyệt Hy đứng ở một bên, 1000 năm thời gian, không riêng tìm hiểu luân hồi mảnh nhỏ, càng đem luân hồi mảnh nhỏ đưa cho Nguyệt Hy, bất quá vì lý do an toàn, Ngô Trần không có một lần tính dành cho Nguyệt Hy 11 miếng luân hồi mảnh nhỏ. Luân hồi mảnh nhỏ là luân hồi, ẩn chứa không so bị lực lượng, 11 miếng luân hồi mảnh nhỏ lực lượng khổng lồ, thiên biết Nguyệt Hy chống đỡ không phải chịu đựng được, cho nên Ngô Trần chỉ là cho Nguyệt Hy 5 miếng, chính mình bảo lưu 6 miếng, 5 miếng luân hồi mảnh nhỏ xuống phía dưới, kèm theo Ngô Trần 1000 năm trợ giúp, Nguyệt Hy đi vào siêu thoát, thành tựu siêu thoát một nhóm. Cái này một chuyện, kinh động địa phủ, rung động chân long đế, sử đế, khi bọn hắn biết được Nguyệt Hy là âm họa sinh linh, đều không ngoại lệ, kinh hãi không thôi, luân hồi ẩn chứa bí mật, ngay cả là địa phủ, cũng chỉ có Diêm La Vương biết được, những người khác cũng không biết, Diêm La Vương đạo hữu, chân long huynh, sử đế huynh. 647 Ngô Trần cất bước nói, lúc này, Diêm La Vương đám người yên lặng chờ Ngô Trần, muốn cùng nhau đi tới Bát Hoang Lục Hợp chiến trường. Bát Hoang Lục Hợp chiến trường, một chỗ cổ chiến trường, truyền thuyết vô thượng đã từng ở nơi đó phát sinh qua đại chiến. Ở nơi này sau đó, Ngô Trần, Diêm La Vương, Nguyệt Hy, Chân Long Đế, Sử Đế, thôi phán quan 6 người đi vào truyền tống trận, đi trước một chỗ địa vực, muốn từ nơi đó đi trước cổ chiến trường. Đồng thời khác, thanh thiên các đại cường đại, giới, nham tương trên thế giới, nhất tôn lửa đỏ thân ảnh, người khoác thêu từ cổ thú trường bào màu đỏ, từ cuồn cuộn trong nham tương đạc bộ mà ra, không bị nham tương cực nóng, cổ xưa, giới, nhất tôn già nua. Bạch phát cùng bạch mi rủ xuống đất, ngôi sao đạo bào phiêu mờ, lại tựa như chư thiên tinh đấu, đầy sao rực rỡ, cảnh tượng tương tự, ở trên thương các nơi trình diễn. Những người này, mặc dù khác nhau, nhưng có một tương đồng điểm, đều không ngoại lệ đều là cường đại hạng người, vấn đỉnh thanh thiên siêu thoát một nhóm. Trong đó, hấp dẫn người nhất đương Trúc Nham Tương trên thế giới đi ra hỏa hồng thân ảnh. Hắn không có như những người khác giống nhau, hướng về bát hoang lục hợp chiến trường đi, mà là đi trước một chỗ địa vực. Cái kia một chỗ địa vực đi ra một người, người khoác trường bào màu đen áo choàng, cả người ma khí trùng thiên, giống như thượng cổ đại hung, ma uy lẫm lẫm. Nếu như Ngô Trần ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra hắn, chính là thiên cổ ma chủ. Thiên cổ ma chủ cùng hỏa hồng thân ảnh hội hợp, khởi hành đi trước bát hoang lục hợp chiến trường. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.